Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, phần 245, dùng sự thật nói chuyện. Ngao An An nhìn quanh một vòng. Trực tiếp mở miệng nói, các ngươi muốn tính cái gì? Ta có thể vì các ngươi đo lường tính toán. Thôn dân nghe những lời này, đôi mắt một đám đều sáng. Không cần tiền, có thôn dân nhịn không được lại cố vấn một lần. Ân, không cần tiền, ta đây trước tới, lúc này. Một người trực tiếp mở miệng nói, ngươi muốn tính cái gì? Ngao An An trực tiếp hỏi, ngươi cái gì đều có thể chắc sao? Người này nhịn không được hỏi Ngao An An, hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc muốn đo lường tính toán cái gì. Hỏi trước hỏi tình huống lại nói, xem tướng, đoán mệnh, đoán chữ, đều có thể, xem ngươi muốn hỏi cái gì, lựa chọn nào một loại phương thức. Chỉ là ta cá nhân cảm thấy có chút mệnh số biết được quá nhiều ngược lại sẽ thay đổi chính mình. Nhân sinh quỹ đạo, cho nên ta kiến nghị các ngươi chỉ tính tiểu, không tính đại, Ngao An An thản nhiên nói. Vận mệnh, 3 phần dựa thiên định, 7 phần dựa dốc sức là money này đều ở chứng minh. Vận mệnh có đôi khi là có thể dùng để đánh vỡ. Nhưng có đôi khi biết đến quá nhiều, lại ảnh hưởng 7 phần dốc sức làm. Vậy mất nhiều hơn được, cho nên, trừ phi đề cập sinh tử, Ngao An An là không chuẩn bị đem một người vận mệnh tính đến quá mức thấu triệt. Dân gian có câu nói, mệnh càng tính càng mỏng, những lời này cũng là có điểm đạo lý, mà bình tĩnh tự nhiên nói những lời này Ngao An An. Thật đúng là cấp người khác một loại là cao nhân cảm giác. Chung quanh thôn dân nghe cũng cảm thấy có đạo lý. Lúc này, dẫn đầu đứng ra nhân đạo, ta thả con tép, bắt con tôm một chút đi, ta không tính tương lai sự, ta tính chuyện quá khứ, nhìn xem ngươi nói được chuẩn không chuẩn, thôn dân nhịn không được gật gật đầu. Này đứng ra người, hắn quá khứ bọn họ cũng đều biết, cũng có thể từ người này trên người nhìn xem Ngao An An bản lĩnh. Nghe vậy, Ngao An An nhìn nhìn người này mặt, theo sau mở miệng nói. Ngươi làm người hẳn là thực cần cù, có thể khắc khổ chịu được vất vả, làm việc cũng có kế hoạch của chính mình, cũng dễ dàng nghe ý kiến của người khác, từ nhỏ đến lớn, hẳn là vạn sự thuận lợi, nhưng là cũng ứng nghiệm một cái bình tự, rất nhiều đồ vật đều không xuất chúng. Hơn nữa quan trọng là, ngươi lưu không được tài, sinh hoạt giàu có, nhưng là trong nhà lại không quá nhiều tiền. Mặt khác, ngươi hẳn là ở 10 tuổi khi có một kiếp số. Cái này kiếp số cùng hòa có quan hệ. Ngươi 10 tuổi năm ấy trong nhà hẳn là quá mức. Ngươi bị một chút thương, nhưng không sinh mệnh nguy hiểm. Mặt khác, cưới vợ hẳn là ngươi 20 tuổi năm ấy. Ngươi thê tử tuổi sau ngươi đại. Hiện tại có một nhi một nữ, Ngao An An làm trò mọi người mặt. Có thể nói là từ từ kể ra. Mà người chung quanh thật là càng nghe càng cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì Ngao An An nói nội dung theo chân bọn họ biết nói nội dung đối thượng. Người này thật là có một nhi một nữ, cũng là 20 tuổi năm ấy kết hôn, trong nhà cũng đích xác ở hắn khi còn nhỏ thất quá mức. Này tính đến không khỏi quá chuẩn đi. Hơn nữa, bọn họ tin tưởng một chút, Ngao An An là không có khả năng trước đó biết những việc này. Như vậy chỉ có thể chứng minh rồi một chút, Ngao An An thật sự có bản lĩnh. Ngay sau đó, đám người lập tức bạo phát. Đại sư, giúp ta tính tính đi, ta cũng muốn tính, tiếp theo cái đến ta đi cũng giúp ta tính tính. Ta trước tới, các ngươi ai cũng không cần cùng ta đoạt. Các thôn dân một đám mà kích động lên, lúc này cũng bất chấp bạch nghệ tồn tại, trực tiếp đưa bọn họ vây quanh ở trung gian. Chương 136 Bạch Nghệ nhìn chung quanh thôn dân nhiệt tình bộ dáng. Trong mắt không tự chủ được mang lên một tia không thể tin tưởng. Ở hắn trong trí nhớ, các thôn dân đối đãi hắn đều là e sợ cho tránh còn không kịp. Trước nay đều không có như vậy tới gần quá. Bất quá hắn cũng biết, các thôn dân sẽ như vậy nguyên nhân là bởi vì hắn bên người Ngao An An. Nghe Ngao An An cùng các thôn dân chi gian đối thoại. Bạch Nghệ nhìn Ngao An An ánh mắt tràn ngập sùng bái. Mà ở Ngao An An tiếp tục cấp các thôn dân đo lường tính toán thời điểm. Bạch Nghệ cùng Ngao Bắc Bắc hai người đã ở trong lòng yên lặng mà trò chuyện lên. Mụ mụ ngươi thật là lợi hại a. Bạch Nghệ ngữ khí khó nén đối Ngao An An sùng bái. Nghe lời này, Ngao Bắc Bắc tự hào phi thường. Ta mụ mụ tự nhiên là lợi hại nhất, ngươi có mụ mụ. Thật tốt a. Bạch Nghệ ngữ khí bắt đầu trở nên hâm mộ lên. Hắn trước nay đều không có gặp qua hắn mụ mụ. Cũng không biết hắn mụ mụ có phải hay không giống Ngao An An như vậy lợi hại. Ngao Bắc Bắc tuy rằng cảm thấy thực tự hào, nhưng là nhìn Bạch Nghệ cảm xúc hạ xuống bộ dáng, cũng không dám nói cái gì. Cuối cùng trực tiếp từ Ngao An An trên vai nhảy tới Bạch Nghệ trên vai. Cọ cọ hắn cổ, Bạch Nghệ nhận thấy được đối phương động tác, khóe miệng hơi hơi giơ lên, sờ sờ Ngao Bắc Bắc, cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ Nga, ta còn không biết ngươi tên là gì. Bạch Nghệ tiếp tục nói. Ta kêu Ngao Bắc Bắc. Ngao Bắc Bắc tiếp tục nói. Vậy ngươi mụ mụ đâu? Bạch Nghệ không tự chủ được mà tiếp tục nói. Hắn muốn biết nàng tên. Ta mụ mụ kêu Ngao An An đâu? Ngao An An, tên này rất quen thuộc a. Bạch Nghệ chớp chớp mắt, nhịn không được nói. Ta mụ mụ chính là cái đại sư. Vẫn là đại minh tinh, rất nhiều người đều biết nàng, Ngao Bắc Bắc tự hào mà nói. Vừa nghe Ngao Bắc Bắc như vậy vừa nói, Bạch Nghệ lập tức liền nghĩ tới, rốt cuộc Ngao An An gần nhất ở Vân Tỉnh thật sự hòa. Phát sinh tại bên người sự tình, Vân Tỉnh người có thể nói đối Ngao An An tên này nghe nhiều nên thuộc. Bạch Nghệ ở cái này trong thôn nghe được nhiều, tự nhiên mà vậy mà cũng biết Ngao An An tồn tại. Chính là Bạch Nghệ vô luận nghĩ như thế nào, đều không thể đem trước mắt Ngao An An cùng trong ấn tượng Ngao An An đối thượng hào. Cũng trực tiếp hỏi ra chính mình nghi hoặc, lớn lên không giống nhau a. Ta mụ mụ dịch dung, Ngao Bắc Bắc nói thẳng, Nga, Bạch Nghệ nháy mắt hiểu rõ. Sau đó trong lòng đối Ngao An An càng bội phục, thật là lợi hại a. Thế nhưng có thể biến thành một người khác, nhìn Bạch Nghệ ngôn chung cảm xúc. Ngao Bắc Bắc trong mắt vẫn như cũ đắc ý, bất quá mặt sau vẫn là thêm một câu, đây là chúng ta bí mật, không thể nói cho người khác Nga ân, Bạch Nghệ ở trong lòng ứng một câu. Sau đó đem miệng mình nhấp đến gắt gao, dùng chính mình thực tế hành động tới thực tiễn hắn nói. Kế tiếp hai cái tiểu gia hỏa cũng không nhiều nói chuyện phiếm. Nhìn Ngao An An, ánh mắt là đồng dạng sùng bái, mà lúc này... Ngao An An cũng đã giúp không ít người đo lường tính toán qua. Mỗi người ở bị trác qua sau, nhìn Ngao An An trong mắt chỉ còn lại có một cái cảm xúc. Đại sư, cầu bao dưỡng, Ngao An An đo lường tính toán đến thật là quá lợi hại. Quả thực đều có thể nói là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Quan trọng là, thật là quá mẹ nó chuẩn. Nếu là các thôn dân phía trước còn đối Ngao An An bản lĩnh có một ít hoài nghi nói. Như vậy hiện tại, một đám, đối Ngao An An chỉ còn lại có bội phục lại bội phục. Không trong chốc lát, vây xem thôn dân lại là càng ngày càng nhiều. Ngao An An mặt sau cũng không chuẩn bị toàn bộ đều đo lường tính toán. Có một ít người trực tiếp bị Ngao An An cấp lược đi qua. Đương nhiên Ngao An An cũng là cho ra chính mình nguyên nhân. Tương lai thuận buồm xuôi gió, nhiều làm tốt sự, nhật tử càng ngày càng tốt, không cần tính, không tai không khó. Tính cái gì, nói được nhiều, ngược lại hỏng rồi ngươi nguyên bản đường bằng phẳng, ngươi xác định còn muốn tiếp tục sao? Ngoặc kép, nói mấy câu, liền chậm rãi đêm này đó các thôn dân nhiệt tình cấp lộng lui. Đương nhiên. Cũng có một ít đo lường tính toán kết quả không tốt tồn tại. Ở đo lường tính toán ra tới lúc sau sắc mặt đều thay đổi. Sau đó cầu nổi lên Ngao An An, mà Ngao An An đáp lại chỉ có một, làm tốt sự, tích âm đức thôn trang này còn xem như cái an tĩnh tường hòa thôn trang. Như vậy thôn trang, trái phải rõ ràng giả trên cơ bản là không có, cho nên có một ít tai kiếp cũng không phải đặc biệt đại. Cho nên Ngao An An cũng không có trực tiếp ra tay. Nhưng cho dù là như thế này, Ngao An An ở này đó thôn dân chung danh vọng như cũ không thấp. Tiếp thu chung quanh người cảm kích, Nào An An thực mau mà đem ánh mắt đặt ở bên cạnh Bạch Nghệ trên người. Bạch Nghệ cùng ta có duyên, ta khả năng sẽ đem hắn thu vào môn chung, cho nên ta cũng sẽ thế hắn giải quyết trên người khắc thân chi mệnh. Ở ta tới đón hắn phía trước, hy vọng các ngươi có thể xem ở hôm nay ta sở làm việc phân thượng. Chăm sóc hắn một chút, Ngao An An trực tiếp đối với thôn dân nói. Lần này, các thôn dân lực chú ý cũng về tới Bạch Nghệ trên người. Bạch Nghệ đột nhiên cảm giác được nhiều như vậy hai mắt thần. Thân mình tức khắc hướng tới Ngao An An phía sau đi đến. Lúc này, các thôn dân cũng nhịn không được mở miệng. Thật sự không thành vấn đề sao? Người muốn dẫn hắn đi. Như vậy được không? Chúng ta chăm sóc hắn sẽ không ra vấn đề đi. Ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, các thôn dân sợ hãi cũng không có biện pháp hoàn toàn rút đi. Tin tưởng ta nói, sẽ không có vấn đề, Ngao An An chưa từng có nhiều giải thích. Liền đơn giản như vậy một câu, các thôn dân nghĩ đến vừa mới đo lường tính toán, lại nhìn bình tĩnh Ngao An An, trong lòng, tin. Hành, chúng ta sẽ hảo hảo chăm sóc hắn, chúng ta trước kia cũng chỉ là sợ hãi. Nếu là không thành vấn đề, đúng đúng, các thôn dân mịt mờ biểu đạt bọn họ ý tứ. Chuyện này gõ định lúc sau, Ngao An An làm cho các thôn dân mặt bắt lấy Bạch Nghệ tay bắt đầu nhắc mãi lên. Mặt ngoài xem, Ngao An An là ở niệm chú. Trên thực tế đâu? Ngao An An là ở dùng chính mình phương thức đem Bạch Nghệ trên người ngoại phóng âm sát khí cấp bao. Bọc lấy, chỉ cần Bạch Nghệ trên người âm sát khí không ngoài phóng. Người khác cùng hắn tiếp cận tự nhiên sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Loại này biện pháp trị ngọn không trị gốc, nhưng là trước mắt trong khoảng thời gian ngắn Ngao An An có thể nghĩ đến biện pháp chính là cái này. Bởi vì thiên sát cô tinh mệnh cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể sửa. Nhưng là như vậy, đối với Bạch Nghệ tới nói tạm thời là cũng đủ, người tới gần hắn sẽ không lại xui xẻo. Quỷ nhìn đến hắn, đồng dạng sợ hãi, mà theo Ngao An An nhắc mãi. Đột nhiên, ở Ngao An An bọn họ sở đứng thẳng không trung chậm rãi xuất hiện một đoàn mây đen. Nhìn các thôn dân tức khắc bị hoảng sợ, lập tức nghị luận lên. Hết chương.